Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952, đệ 952 trang. Chúng ta quốc gia là duy nhất một cái ở phi quốc dùng nghiên cứu cùng quân dụng đầu nhập hoặc là giáo dục nhân tài phương diện đầu nhập bộ môn nhưng chiếm tỷ như tư tồn tại, hai vấn đề trực tiếp. Khinh phiêu phiêu xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, cái gì cùng bất hòa hai nói. Người liền nói sự thật này có phải hay không tồn tại? Nếu sự thật tồn tại đã là vấn đề. Kia vấn đề có cần hay không giải quyết? Phù xuyên lạnh nhạt thả sắc bén. Nhìn viện trưởng kinh doanh nhiều năm như vậy. Thật vất vả đem quyền bính chống được trình độ này. Làm trên dưới người chờ được đến lớn lao tài phú. Lấy này lớn mạnh đoàn đội. Như thế nào nguyện ý làm nàng liền như vậy một hồi loạn quyền đánh chết. Vì thế lạnh giọng phản chất vấn. Trọng tài viện tồn tại nãi tiên triều trải qua nhiều tái. Chẳng lẽ điện hạ cho rằng nó không nên tồn tại sao? Người này cũng ở thay đổi khái niệm. Mơ hồ rớt tài chính chi ra cái này để tài mấu chốt, phù xuyên. Đúng vậy, tương giả đế quốc bên kia cũng có một cái trọng tài viện. Chính là nhân gia chi gia chỉ có quân bộ 15 phần có một. Ở này đế quốc chủ yếu bộ môn bên trong không tính tiểu. Nhưng cũng tuyệt đối không lớn. Liền chúng ta đế quốc chiếm so như vậy cao, viện trưởng cười lạnh. Đó là bởi vì chúng ta nhạy bén nhất. Bắt được nguy hiểm nhất có thể uy hiếp đế quốc an toàn mấu chốt hạng mục. Mới yêu cầu tuyệt bút đầu nhập. Ta chờ trong viện trên dưới đều là vì đế quốc an nguy mà nỗ lực. Điện hạ như thế không muốn chúng ta trọng tài viện ở cái này hạng mục thượng đầu nhập. Chẳng lẽ là tưởng ngăn cản việc này? Phù xuyên, ta đây hỏi ngươi. Kia cự xà thiết bị thấy rõ thủ đoạn. Trong đó có ít nhất 12 loại các ngươi trọng tài viện đơn độc phát minh. Trong đó một loại đánh dấu cảm ứng. Đã là phi bên ta đánh dấu giả đã nhưng si điều tra ra. Đây là vì thấy rõ xâm nhập giả. Chỉ cần phi các ngươi viện phương liền sẽ bị thấy rõ. Hữu hiệu trình độ liền tính là ta cái này trình tự phi đánh dấu cũng sẽ bị điều tra ra. Loại này kỹ thuật liền quân bộ cũng không có. Ngươi vì cái gì không cống hiến ra tới. Còn đầy hứa hẹn giam giữ những cái đó dị đoan sử dụng cấm đoán thiết bị. Hoàn toàn nhưng vận dụng ở cùng loại anh linh hẻm núi như vậy bẫy dập thượng. Dùng để cấm đoán đại tướng cấp. Người vì cái gì cũng chưa từng đệ trình cấp đế quốc quân bộ. Viện trưởng cảm thấy nàng bệnh tâm thần. Theo bản năng phản bác. Này đó kỹ thuật nãi ta trọng tài viện viện nghiên cứu đơn độc nghiên cứu phát minh. Độc hữu. Mặt khác bộ môn tự cũng có chuyên trúc kỹ thuật. Chẳng lẽ đều phải cùng chung cấp mặt khác phương. Phù xuyên. Bọn họ đương nhiên không cần. Bởi vì bọn họ sở tư chức năng cũng bất quá như vậy. Nhưng ngươi trọng tài viện không phải nói tốt vì đế quốc an nguy mà xá sinh quên tử. Bất kể đại giới đầu nhập, đã là vì đế quốc an nguy, mục đích nhất trí, vì sao không thể cùng chung? Chẳng lẽ hiện tại không phải đế quốc khó xử thời kỳ? Chẳng lẽ ngươi ở hôm nay trên quảng trường, nhìn đến Hắc Diệu quân viễn chinh mộ binh, ở ngươi trong lòng chỉ là ở quá mọi nhà? Xa so ra kém ngươi đỉnh đầu khống chế hạng mục quan trọng. Còn nói cái gì trọng tài viện độc thuộc kỹ thuật? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trọng tài viện viện nghiên cứu là chỉ thuộc về trọng tài viện? Kia trọng tài viện thuộc về ai? Cung cấp nuôi dưỡng các ngươi tài phú lại thuộc về ai? Nợ nước thù nhà, lãnh thổ quốc gia chi nguy. Nhiều ít tuổi trẻ tiểu bối lao tới chiến trường. Vì đế quốc mà chiến. Này đó theo ý của ngươi đều là thứ yếu sao? Đều không tính là ngươi quảng cáo dùm beng đế quốc an nguy. Vậy ngươi thủ rốt cuộc là ai đế quốc? Ngôn ngữ vững vàng, cảm xúc ổn định, lại giống như sóng to gió lớn. Tiên truyền giác ngộ, viện trưởng tức khắc kinh hãi. Vội vàng quỳ xuống dập đầu phản bác. Bệ hạ, thần không có, thần tuyệt không ý này. Thiên bỏ điện hạ là ở thay đổi khái niệm. Thần oan uổng a, đế vương không nói, chỉ chống cằm lạnh nhạt nhìn này hết thảy, nhưng thật ra phù xuyên có loại không màng người khác. Chết sống công kích tính, lạnh nhạt tới vài câu. Nhất thú vị chính là, ta tra xét tư liệu, phát hiện các ngươi trọng tài viện mỗi lần đều là trước chiêu một số lớn người. Sau đó thượng thư bát một tiệt bút khoản. Sau đó liền có mỗ mỗ mà dị đoan hiểm nghi giả phát hiện. Yêu cầu phái ra đại lượng nhân viên bắt giữ. Trước sau trình tự chính là ổn định thật sự a, nhưng là này đó nơi khác thám tử cùng cha xét tổ. Lại là đều treo ở địa phương chính phủ danh nghĩa. Mệnh kỳ danh rằng vì che giấu thân phận. Giấu trụ này đó dị đoan. Đều bộ công chức ở nào đó ý nghĩa. Mỗi cái địa phương các bộ môn cũng ở các ngươi trọng tài viện giám sát trong vòng. Ta rất tò mò. Này đó cơ mật sẽ phong đương ở nơi nào? Lại là cho ai dùng? Cuối cùng một câu quá nguy hiểm. Mọi người theo bản năng nhìn về phía đế vương. Đế vương lạnh nhạt. Giống như đối này vô phản ứng. Viện trưởng mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Đang muốn giận mắng Phù Xuyên. Lại nghe Phù Xuyên lại tới nữa một câu, tóm lại không phải hội báo bệ hạ đi. Rốt cuộc năm đó Bắc Bộ bên kia sự, như vậy đại quy mô náo động, cũng không gặp viện trưởng ngài thám tử phát huy tác dụng. Làm đế quốc trước đó phòng bị, nhưng thật ra làm chúng ta tông thất bên này đại thân vương đánh đòn phủ đầu, nói đại thân vương là ai, không cần nói rõ đi, là Liễu Sắc, vẫn là Sâu Lâu, vẫn là treo Hoàng Dạ Lan. Dù sao cái này tình báo khẳng định dừng bước tại đây, tuyệt sát. Nàng đây là sát điên rồi a, muốn đem tông thất cũng kéo xuống thủy sao? Thiên Quyền Vương cùng Thiên Đoan Vương sắc mặt có chút cứng đờ. Thiên Đô Vương có chút chấn động. Ba người lập tức cùng bệ hạ nói rõ chính mình tuyệt đối không có cùng trọng tài viện liên lụy. Vô tâm nhìn trộm các nơi chính phủ hành chính cơ mật từ từ. Viện trưởng toàn thân đều ướt đẫm. Quỳ bò trên mặt đất, hảo hảo một cái đại tướng, giống như gà rớt vào nồi canh, anh các lão vẫn luôn không chen vào nói. Liền nhìn vị này đại thân vương hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Hộ bộ bên này người nhưng thật ra sợ hãi, không dám nhúng tay, không được xoa trên đầu hắn, muốn mệnh. Hắn chính là tưởng tỉnh tiền, sao nháo lớn như vậy a? Giống như đương trường độn địa mà chạy a? Nửa ngày. Đế vương mới ra tiếng, chuyện này, dừng ở đây, không cần xuống chút nữa tra xét, đây là cấp tông thất thể diện, cũng cấp trọng tài viện thể diện, ba phải, xong rồi, thiên bỏ vương bạch đắc tội nhiều người như vậy, hộ bộ một tay trong lòng tiếc hận, thiên quyền cùng, thiên đoan hai người tùng một hơi, mà viện trưởng như được đại xá, đang muốn tạ ơn, trọng tài viện nộp lên 20 năm tới sở hữu hạng mục tư liệu cùng với các phương diện. Tài chính chi ra tin tức, chuyển các bộ cùng hộ bộ liên hợp thẩm tra. Anh các lão, người từ thủ hạ điều mấy cái thiện tra kinh tế, làm cho bọn họ xét duyệt. Anh các lão, bệ hạ, cũng là vừa khéo, ta bên này đích xác có hai người. Từ trước từ cơ sở kinh tế bộ tăng lên đi lên, thập phần ưu tú. Đang muốn cũng tham dự vừa mới đối trọng tài viện du lãm hoạt động. Trước mắt vừa lúc, hết chương.